Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, đệ 211 trang. Ngẩng đầu, nàng thấy rõ mắt cũng có thể tự mang đêm coi công năng, cho nên thấy được một xếp hàng đối mặt nàng. Đứng nhảy thi, Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới Vi Tiểu Bảo đi đi tiểu khi nhìn đến một đám tiểu thái. Dám chạm thi, sau đó nàng liền thấy được đằng trước bị nàng sờ đến cơ ngực đại ca mở bừng mắt không. Có tròng mắt liền như vậy đen như mực nhìn nàng. Đôi tay bỗng nhiên một thân, hướng tới nàng trái tim đào tới, kết quả Phù Xuyên bị dọa đồng thời trực tiếp một cái choáng váng. Sau đó quang tuyến lưu thể một chuỗi tiến xuyên qua quá bọn họ bụng. Đâm xuyên qua bụng thi hạch, xuyến thiêu nháy mắt hạ gục, 200 tích phân tới tay. Nhưng Phù Xuyên vén lên bọn họ quần áo xem xét, thấy được những người này bụng khô quắt vô da cơ bắp thượng có khâu lại dấu vết, cởi bỏ khâu lại. Móc ra phía dưới thi hạch, mặt trên khắc ghi lại một ít chú thuật, hắc ám nguyền rủa áo thuật. Thi thể lôi kéo cộng địa tinh khâu lại thuật. Thi thể lôi kéo là vong linh áo thuật sư sở trường trò hay. Người này nếu là vong linh áo thuật sư, kia cuối cùng người này nhất định sẽ có đại chiêu, bởi vì vong linh áo thuật sư nhất không sợ. Tiểu quái bị chết nhiều, Phù Xuyên thu hồi thi hạch. Tự hỏi một lát sau dùng đồng thuật nhìn trộm cái nào khu vực tử vong hơi thở nặng nhất, bên kia mới. Là tiểu lột da nhất thường hoạt động thậm chí trốn tránh khu vực, Phù Xuyên lần này không dám mạo. Hiểm, đợi một hồi, đem tiểu châu chấu khẩn cấp triệu hồi hợp thể sau mới dám đi vào, 10 phút sau. Ngụy trang thành một con tiểu con kiến nàng ở chỗ sâu nhất phát hiện có một bí mật không gian. Một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông phòng tạp vật. Nhưng bên trong kinh đồng thuật thăm dò bên trong có lần thứ hai điệp hợp không gian. Nguyên tố, Phù Xuyên lại lần nữa cho chính mình bỏ thêm một tầng ẩn thân sơ cấp áo nghĩa. Mấy cái bắp điệp đầy mới dám đi vào, không gian xuyên qua. Nàng liếc mắt một cái thấy được không gian thật lớn, chiếm địa ít nhất 3.000 mét vuông. Một bầy ra mười mấy nhà tù, còn có một đám hành hình đài. Trên trần nhà treo từng mảnh da người, đều hong gió. Da người mặt trên có rất nhiều chú ngữ, Phù Xuyên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Rồi sau đó nhìn về phía những cái đó nhà tù. Còn lại nhà tù đều bay lên không? Vết máu loang lổ, cửa lao cũng đều rộng mở. Hiển nhiên gần nhất tiểu lột ra thật lâu không khai trương thôn người đều chết sạch. Đều là địa tinh ngụy trang thôn dân, duy độc hai cái dựa gần nhà tù có điểm quái, cửa lao trói chặt. Có thể nhìn đến bên trong một gian trang hoàng thực hảo. Có giường có bàn trang điểm, còn có sạch sẽ xinh đẹp tiểu chan. Cách vách một gian còn lại là khủng bố một ít, xiềng xích treo, trên mặt đất dựa tường dựa. Gần một khối thoạt nhìn thật lâu xa nữ thi. Nàng uốn gối sườn dựa vách tường, lỗ tai dán tường, cúi đầu, trên đầu trụi lủi, phía dưới dán khô quắt cơ bắp, không có da đầu, nhưng Phù Xuyên biết nàng da đầu nếu còn ở, nhất định tràn đầy miệng vết thương, bởi vì ở xiềng xích phía dưới trên mặt đất tràn đầy tóc dài. Dính sớm đã khô cạn nhiều năm máu, huyết thật nhiều a, trên mặt đất thật lớn một bãi, đều điệp sau. Dùng cái sẻng có thể sạn tiếp theo đại khối cứng đờ huyết khối, thân thể như cũ bị lột ra. Da không biết ở đâu, nhưng nàng là bị sống sờ sờ tra tấn chết nàng đôi tay thủ đoạn khớp xương có. Tách rời dấu hiệu, thuyết minh nàng đau đớn đến kiệt lực dẫy dụa. Cuối cùng, nàng rời đi xiềng xích, bò tới rồi tường hạ. Lỗ tai dán tường, nghe cách vách động tĩnh. Phù Xuyên là một cái tình cảm rất tinh tế người. Liếc mắt một cái quan sát bên trong dấu vết là có thể phán đoán đến năm đó cảnh tượng. Lại xem cách vách nhà tù. Vì thế ở bàn trang điểm thượng thấy được một cái búp bê Barbie, thứ này hình như là 5-6 tuổi. Tiểu nữ hài chơi, nàng hoảng hốt minh bạch cái gì, nơi này từng thấy đóng lại hai người. Bên phải cái kia bị xiềng xích điếu buộc tra tấn nữ tử từ thân thể cốt linh tới xem ước chừng 5-3-40. Ấn tử vong thời gian tới xem, chết vào 10 năm trước, vừa lúc trong thôn nữ hải nhật ký thời gian cũng là ở 10 năm trước, 10 năm trước, tiểu lột da vừa tới đến thôn này, giết hại không ít thôn dân, trong đó khả năng có như vậy một đôi mẹ con, mụ mụ hơn 30. nữ hài 5-6 tuổi. Còn ở thích chơi búp bê Barbie thời điểm, mụ mụ ở cách vách chịu đủ khổ hình. Cuối cùng bò đến tường hạ nghe cách vách nữ nhi thanh âm. Nữ nhi đãi ngộ tốt một chút, chuyện này không có khả năng là bởi vì tiểu lột da thương hại. Bởi vì trong thôn mặt khác tiểu nữ hài cơ bản đều bị đối xử bình đẳng giết hại, cho nên nàng đãi ngộ là mụ mụ dùng chính mình hy sinh đổi lấy, nhưng nữ hài hẳn là không biết. Trên bàn còn lưu có bánh kem hộp, mặt trên còn thừa bánh kem dấu vết đều hư thối, nàng vui vui vẻ vẻ ăn xong cái kia bánh kem. Nhưng không ăn sạch sẽ, như vậy, cái này nữ hài còn sống sao? Nàng là ai? Phù Xuyên nhìn cái kia búp bê Barbie thú bông. Hiểu được, đang muốn phân phó tiểu châu chấu đi làm chút chuyện. Bỗng nhiên, bên ngoài tới động tĩnh, Phù Xuyên tâm thần dùng mình. Muốn tạm thời rời khỏi, lại phát hiện nó nhắc nhở. Đặc thù tư nhân không gian, chủ nhân tiểu lột da không ở tắc có thể vào. Nếu lột da trở về, tắc nửa thuộc sở hữu hắn tư nhân không gian, không thể xuất nhập ta mẹ. Nàng bị nhốt ở bên trong, này giáo dục bộ kế hoạch trong đầu than tổ ong a. Kịch bản nhiều như vậy, nếu là tư nhân không gian, nàng chẳng phải là sẽ bị đối phương nháy mắt cảm ứng được tồn tại. Không đúng, nó nhắc nhở. Nửa thuộc sở hữu. Nửa thuộc sở hữu ý tứ là cái này không gian thuộc về người sau. Nhưng thao tác xuất nhập. Nhưng vô pháp hoàn toàn tư hữu. Bằng không là có thể nội coi đến bên trong hết thảy. Phù Xuyên cho rằng đây là bởi vì cái này tư nhân không gian là có thể giấu kín người sống. Mà sống người không gian nếu muốn hoàn toàn thuộc sở hữu, đối chủ nhân cấp bậc yêu cầu rất cao, 30 cấp là ngạch cửa, như vậy nơi này có thể phỏng đoán tiểu lột ra không đến 30 cấp, Phù Xuyên quyết đoán lựa chọn ngụy trang, trên trần nhà ra người thiếu một mảnh. Nhiều một mảnh giống nhau như đúc rủ xuống, chỉ chốc lát. Phía dưới nhập khẩu xuất hiện một cái vóc dáng thấp thiếu niên, nhìn phúc hậu và vô hại. Nện bước lại rất quái dị, liền cùng uống say hán tử say giống nhau. Tiến vào sau, hắn ánh mắt đảo qua toàn bộ không gian, duỗi tay móc ra một cái màu đen sọ, đầu ngón tay ấn sọ sau, ngâm tụng chú ngữ, quả nhiên là vong linh áo thuật hắc cốt liếc mắt đưa tình thuật. Hết chương.